Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 308. Thứ 308 chương liền thích sờ đầu của ngươi hai. Ngươi xác định là của Ninh Khanh Khanh. Máu của nàng có thể cắn nuốt những người khác võ linh. Đây cũng không phải là bình thường chuyện, ta tượng yêu nói đùa người sao. Phượng Phi Bạch ngồi xuống. Ngữ khí bình thản lý lộ ra điểm lạnh lùng. Hắn thật đúng là sẽ không. Ngươi vừa mới phát hiện việc này. Còn trước đây liền biết. Âu Dương viện trưởng hỏi. Vừa phát hiện có thể cắn nuốt, Phượng Phi Bạch nhìn hắn. Ngươi biết đây là tại sao không? Âu Dương viện trưởng híp lão mắt. Vừa rồi ta vừa đến dưới đất viện điện nhìn thấy kia giọt máu. Liền hoảng sợ, vậy mà có thể cắn nuốt người khác võ linh. Tiến hành phục chế, năng lực như thế, tận mắt thấy đến, ta còn là lần đầu tiên, Phượng Phi Bạch mẫn cảm bắt đến lời của hắn. Phi tận mắt đâu, trong sách Âu Dương viện trưởng đáp rất kiên quyết, người xem quá đại lục lược sử, của chúng ta võ linh nguồn gốc với lúc trước cửu u tộc 12 linh châu. Sở kế thừa, chỉ là trong đó nhỏ bé một phần lực lượng, mà đại bộ phận lực lượng. Còn là thuộc về cựu u tộc nếu như cố nài nói có cái gì người có thể cắn nuốt dụng người khác võ. Linh, không phải dùng ta thuật, chỉ cần là dựa vào máu lời. Âu Dương viện trưởng nhìn Phượng Phi Bạch. Sắc mặt có một tia ngưng trọng, chỉ có thể là cựu u tộc người, cựu u tộc nhân. Không phải rất sớm trước đây, liền không tồn tại sao? Phượng Phi Bạch đạo, đúng vậy, cựu u tộc người. Đi về phía vẫn cũng là cái mê. Lúc trước 12 linh châu lực lượng phóng xuất ra đến. Toàn bộ đại lục đô xảy ra thay đổi. Làm linh lực mạnh nhất bọn họ. Trái lại không thấy Âu Dương viện trưởng vuốt hoa dâm tròm dâu. Có người nói, bọn họ chiếm được thượng thiên linh lực. Đã trở thành thiên nhân. Leo lên cửu nặng tiên giới. Cũng có người nói, bọn họ lấy người phàm chi khu. Vô pháp thừa thụ này trời ban thần thánh lực lượng, toàn bộ đô ở đó một chốc kia biến mất với thiên địa giữa. Mặc kệ nói như thế nào, cửu u tộc sẽ ở đó một chốc kia, biến mất tại đại lục này, mấy thứ này, đương nhiên không trực tiếp viết ở đại lục lược sử bên trong. Rất nhiều người cũng đúng cửu u tộc thế nào biến mất không có hứng thú. Chỉ là đại khái hiểu biết một chút, không để ở trong lòng. Thế nhưng đối với Âu Dương viện trưởng bọn họ người như vậy đến nói. Việc này tất nhiên sẽ đi dài. Nếu như nàng là cựu u tộc nhân, như vậy nên có trời sinh thường nhân không thể bằng được linh lực. Không cần triệu hoán võ linh, cũng có thể sử dụng các loại linh thuật, Phượng Phi Bạch nhàn nhạt nói. Cũng không là thôi, Âu Dương viện trưởng thở dài. Nàng nhập học viện thời gian, kiểm tra vẫn chỉ là 6 sao linh sĩ. Cửu u tộc nhân sao có thể cũng chỉ có như vậy linh lực. Nói, Âu Dương viện trưởng tựa hồ nghĩ tới một chuyện. Đúng rồi, có chuyện tình, nhà đầu kia nói với ngươi quá không? Nàng nhập viện thời gian, ở phân viện kiểm tra lúc, 4 viên thạch gợn nước đồng thời đãng khởi. Cuối cùng là nàng nói đi duy mộng phân viện, cái khác 3 viên thạch gợn nước dẫm rút đi, bậc này sự tình. Ninh Khanh Khanh mình cũng không để ý, sao có thể nói với Phượng Phi Bạch, kia thế nhưng tượng cổ linh thải cha, vẫn dùng để đối học sinh tiến hành phân loại, chưa từng có ra quá bán điểm lầm lỗi. Âu Dương viện trưởng rơi vào trầm tư, nếu như nàng là cựu u tộc nhân, kia điểm này lại nói được quá khứ, thế nhưng linh lực nếu như nàng không phải cựu u tộc nhân. Người cảm thấy, còn có khác khả năng sao? Này! Ta hiện nay không dám xác định, chỉ có lại đi tìm xem phương diện này tư liệu, Âu Dương viện trưởng đạo. Hắn tiếng nói vừa dứt, Phượng Phi Bạch liền đứng lên, đi ra ngoài, ai, ai, Âu Dương viện trưởng hô, thế nào hỏi xong liền đi a? Đây rốt cuộc là cái gì tính cách a? Một chút cũng không giống mẹ ngươi. Nói vừa ra tới, bầu không khí thì có điểm cổ quái. Phượng Phi Bạch bước tiến dừng lại. Nhìn Âu Dương viện trưởng, Phượng Phi Bạch biểu tình vốn có cũng rất thiếu, cả người tỏa ra khí chất là như băng như tuyết, lúc nói chuyện, còn có chút nhi nhân khí, không nói lời nào lúc, nhìn để người phía sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Âu Dương viện trưởng kiến thức rất nhiều, bị hắn như thế không nói gì lãnh nhìn, có chút hơi không được tự nhiên, nhưng không đến mức lúng túng. Khẽ mỉm cười nói, kỳ thực vẫn luôn nghĩ tìm cơ hội hỏi một chút ngươi. Ngươi trở về, có phải hay không? Tha thứ tiên đế, sao sao bình thường lúc này? Ninh Khanh Khanh đã bị Phượng Phi Bạch rút roi ra. Hôm nay Phượng Phi Bạch ăn xong cơm liền đi. Nàng có chút buồn chán. Dương Thiếu Thần không biết lén lút chạy đến trong phòng đi chỗ nào. Thế là nàng tính toán ra tản tản bộ. Thuận tiện đi dạo nữa một chút học viện cái khác không đi qua địa phương. Nguyên bản mang tinh một chút bầu trời đêm. Không biết khi nào có vân bay tới. Dần dần đem quang mang che khuất. Đại địa một mảnh hắc ám im lặng bao phủ. Không có gì ngoài Phượng Hoàng lâu tháp cao thượng. Kia hồng sắc lông chim hoa hòe. Như trước còn đang nhàn nhạt tản ra. Ninh Khanh Khanh chậm gì gì đi qua. Nhìn chỗ ngồi này do Phượng Hoàng chân thân luyện chế tòa nhà hình tháp. Cao như vậy, lớn như vậy, có thể tưởng tượng này Phượng Hoàng nếu như là sống, phi ở trên trời, đó là bao nhiêu hoa lệ, cũng không biết này tháp rốt cuộc là dạng gì tử, trừ lầu một, những địa phương khác còn chưa từng đi đâu. Đưa tay sờ sờ kia Phượng Hoàng lông chim, xúc chi mềm mại, nhưng lại có thể cảm giác ra thập phần cứng rắn. Dùng tay kéo kéo, một cọng lông cũng không nhéo xuống. Ngay Ninh Khanh Khanh nghĩ lại giật nhẹ Phượng Hoàng lông chim thời gian. Khóe mắt lại xẹt qua một cái bóng. Lùi một chút, liền mang theo Phượng Hoàng lâu môn tĩnh tĩnh mở ra một phá. Chui vào, kia là cái gì? Ninh Khanh Khanh nhìn cái kia khe cửa. Híp híp mắt, thân thể đã trước râu rậm thi. Nhẹ nhàng linh hoạt một nhảy, theo sắp đóng khe cửa. Cũng chui vào, Phượng Hoàng lâu lý cực kỳ yên tĩnh, khắp nơi đen thùi, chỉ có kia đạo bóng dáng lủi quá, mang theo một đạo không khí làn sóng. Trễ như thế, lén lén lút lút đến Phượng Hoàng lâu, khẳng định bất là chuyện tốt lành gì, nàng lén lén đi theo. Mặc dù bốn phía không có thanh âm, thế nhưng Ninh Khanh Khanh là trải qua chuyên nghiệp đặc huấn. Đi khởi lộ đến, cũng cùng miêu như nhau. Chạm đất im lặng, phía trước người nọ hoàn toàn không có nhận thấy được, tốc độ của hắn rất nhanh. Sau khi đi vào, liền trực tiếp đi lên mặt chạy, mục đích nhất định ở trên lầu. Ninh Khanh Khanh rất kỳ quái. Phượng Hoàng lâu cửa lớn không phải bình thường môn, mặt trên có linh lực cấm chế. Người này nhẹ đẩy, liền mở ra, nhất định là sớm có chuẩn bị. Phượng Hoàng lâu là chuyên môn dùng để cấp học sinh rèn luyện thực chiến năng lực. Người này tới đây xử, tổng không phải là nửa đêm nghĩ đến đề thăng thực lực đi. Lại nói, có thể đơn giản phá vỡ linh lực cấm chế người, còn muốn đến nơi đây mặt đến đề thăng sao? Mang theo đầy ngập hoài nghi, Ninh Khanh Khanh theo người nọ vẫn đi lên. Bất bò không biết, này Phượng Hoàng lâu bên trong có thật nhiều tầng, bất quá mỗi một tầng không gian cũng dần dần nhỏ đi. Tượng tháp thức kết cấu như nhau. Bốn bề trên vách tường, để một ít thư tịch cùng bày biện, có thể để ở chỗ này mà, giá trị không thấp, thế nhưng phía trước người nọ, nhìn cũng không liếc mắt nhìn, hiển nhiên mục đích bất ở chỗ này. Tới phía trên nhất một tầng, người nọ dừng lại, không ngừng cũng không cách nào đi lên mặt đi rồi. Hết chương.